Thể tu chi tổ, chương 128, sư đồ gặp nhau. Góc truyện audio.com, nguyên lai tại bọn họ từ đan dược các lúc đi ra, có một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đem bọn hắn ngăn lại, hỏi bọn họ có phải hay không, Triệu Thanh Thiên. Cùng, La Huyền Vũ, nói cho bọn hắn nói, Triệu Tuyết mà cùng Lý Huyền Nhi bị Thanh Dương Phong mấy tên sư huynh cuốn lấy, vô pháp thoát thân, hướng bọn hắn xin giúp đỡ, muốn bọn hắn đi qua hồ trợ giải bốn phía. La Huyền Vũ vừa nghe đến, Triệu Tuyết mà. Tên liền khẩn trương lên, lập tức liền theo cái này đệ tử chạy tới, Triệu Thanh Thiên mặc dù có mấy phần lo nghĩ, nhưng việc quan hệ Lý Uyển Nhi, hắn bất kể như thế nào cũng muốn đi qua. Chờ bọn hắn sau khi tới, mới phát hiện đây là một cái bẫy, xung quanh bốn phía xuất hiện mấy vị luyện khí thập tầng đệ tử tử, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, nhìn. Chằm chằm, để hai người bọn họ không dám có chút động tác. Ta Huyền Vũ biểu đệ, người mấy năm này trôi qua không tệ nha, thực lực đều tinh tiến đến luyện khí lục tầng. Đang lúc mấy người rằng có thời điểm, một tên có chút nhìn quen mắt khôi ngô nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, mở miệng nói. La Huyền Vũ nhìn người nọ, sắc mặt khó coi, hận hận nói ra, La Huyền Hoa, lại là ngươi, khó nói ngươi muốn giết ta không thành, vừa mới đan dược các sư thúc vừa gặp qua ta, ngươi động thủ tuyệt đối sẽ bị trong môn trưởng giám điều tra ra. La Huyền tóc hoa dâm ra một tiếng cười khẽ, nói ra yên tâm ta cái này xung quanh bốn phía thả một cái tiểu hình pháp trận, tuy nhiên đơn giản, nhưng là muốn che lấp nơi này tình huống vẫn là dễ như trở bàn tay. Nguyên vốn có chút thẹn thùng thiếu niên nghe được câu này, hai mắt có chút phát hồng. Đột nhiên hỏi, cha ta là không phải cũng dạng này bị các ngươi hại chết. La Huyền Hoa lắc lắc đầu, nói ra cha ngươi thân thế nhưng là La gia chúng ta chúc cơ kỳ trưởng bối phận, chúng ta làm sao có thể đối phó được đâu. Tuy nhiên ngươi cũng qua câu chấp tại Nhạc Dương phường thị làm việc cho tốt không là có thể sao. Nhất định phải điều tra cha ngươi thân sự tình, còn để La Thiên vui mừng sư thúc giúp ngươi gia nhập môn phái, kể từ đó chúng ta liền không thể không đối phó ngươi. La Huyền Vũ giọng căm hận nói ra cái chết của cha quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Các ngươi thế mà không cố gia tộc lời thề, hại cha ta thân. La Huyền Hoa cũng không nói gì thêm, mà là cười lạnh nhìn lấy cái này biểu đệ. Triệu Thanh Thiên đột nhiên mở miệng nói, vị này La sư huynh, vừa mới tại tới thời điểm ta đã thả một cái truyền âm phù. Chắc hẳn rất nhanh liền có đồng môn đệ tử tới tìm chúng ta, người vẫn là nhanh lên đem chúng ta thả cái này mưu hại đồng môn tội danh thế nhưng là không nhẹ. La Huyền Hoa nghe vậy nhìn về phía Triệu Thanh Thiên, nói ra, người chính là Triệu Thanh Thiên đi, cái này chủng loại tiểu thông minh đối phó những người khác vẫn được, lại nói, ta cũng sẽ không giết các ngươi, mọi người chỉ sẽ cho rằng chúng ta đang luận bàn pháp thuật mà thôi, người trì hoãn thời gian cũng vô dụng, mấy người các ngươi còn chưa động thủ. Cái này mấy tên đệ tử nghe vậy đều tế ra một kiện thượng phẩm dây thường trạng pháp khí, hướng Triệu Thanh Thiên hòa La Huyền Vũ kích bắn đi. Triệu Thanh sáng sớm đã khóa chặt trong túi chữ vật phù lục pháp khí, gặp này cấp tốc ném ra vài chương hỏa cầu phù, hơi ngăn cản dưới. Sau đó tế ra một kiện trung phẩm pháp khí thuẫn, bài, bảo vệ hai người bọn họ, đồng thời đem pháp lực rót vào môn phái lệnh bài bên trong, một cái lửa phòng ngự hộ cháo đem hắn bảo vệ. La Huyền Vũ cũng phản ứng tới, hắn kích phát lệnh bài phòng ngự về sau, lại cho hai người cắt lên một cái phòng ngự tính phù lục xuất ra một kiện hạ phẩm phòng ngự dù, bảo vệ mặt sau. Hai người phối hợp ăn ý, biết rõ lúc này trì hoãn thời gian mới là thượng sách. Bọn hắn những động tác này vừa làm tốt, bốn kiện pháp khí liền xông tới, vẻn vẹn hai kích liền đem hai người phòng ngự pháp khí đánh bay, luyện khí thập tầng làm dùng thượng phẩm pháp khí cũng không phải La Huyền Vũ bọn hắn có thể ngăn cản. La Huyền Hoa cũng tế ra một kiện cực phẩm pháp khí, chỉ gặp cái này dây thường huyền như roi ra vung vẩy, đánh vào hai người phòng ngự hộ cháo bên trên. Một kích liền cùng thời đánh nát hai. Người mấy tầng phòng hộ tiếp lấy hướng hai người quay chung quanh, dự định đem bọn hắn một bà vây khốn. Ngay một khắc này, Triệu Thanh Thiên mục quang thiểm động, thân hình liên tục lắc lư, tránh qua tránh né cái này dây thừng, hướng La Huyền Hoa phóng đi. Hắn thân ảnh cực nhanh, mấy cái chớp động liền xuất hiện tại La Huyền Hoa bên cạnh, kỳ thủ bên trong bay ra hai cái phù lục hóa thành hai quả hỏa cầu thật lớn, đánh tới hướng có chút sững sờ khôi ngô nam tử. Cái này cái hỏa cầu thật lớn cấp tốc vỡ ra, đem cái này một khối địa phương nổ bụi đất tung bay, thấy không rõ La Huyền Hoa thân ảnh. Mấy người khác phản ứng không chậm, ngự sử dây thường pháp khí đánh tới, Triệu Thanh Thiên mãn mặt vẻ nghiêm túc liên tiếp sử dụng bạo bộ, nhanh chóng chằn chọc xê dịch trong lúc nhất thời, những pháp khí này vậy mà vô pháp đem hắn. Vây khốn, bất quá hắn hoạt động phạm bốn phía trở nên càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên hắn hai chân siết chặt đã bị món kia cực phẩm dây thường pháp khí vây khốn, vô pháp động đạn mà cực phẩm dây thường trạng pháp khí một cái khác đầu cũng buộc La Huyền Vũ. Hảo tiểu tử thế mà còn biết trong thế tục võ công chủ quan phía dưới kém chút bị ngươi đả thương. Lúc này thượng giai bạo liệt hỏa cầu phù lục tạo thành cho bụi đã tan hết, lộ ra La Huyền Hoa thân ảnh. Chỉ gặp hắn bị tầng một dày đặc pháp lực hộ cháo bao phủ, không có bị thương chút nào dấu vết. Hắn nói tiếp nói, luyện khí bát tầng liền có tốt như vậy chiến đấu ý thức, khó trách Huyền Nhi sư muội đối ngươi nhìn với con mắt khác, mỗi lần nhiệm vụ cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành. Triệu Thanh Thiên nhíu mày nói, Huyền Nhi, La Huyền Hoa nhìn kỹ Triệu Thanh Thiên vài lần, nói ra, không sai, ta lần này chủ muốn đối phó La Huyền Vũ, nhưng ngươi tiểu tử này quá mức chán ghét, trước đó dựa vào bạc bao đôm ấu tể hỏng chuyện của ta, còn quấn Huyền Nhi sư muội, vẫn là trước đem tu vi của ngươi hủy bỏ lại nói. Nói xong, cái này La Huyền Hoa nhanh chóng hướng Triệu Thanh Thiên đi đến, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay che kín pháp lực hướng đan điền của hắn chỗ vỗ tới. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy người này động tác, sắc mặt đại biến, nhưng hắn hai chân bị khốn trụ, căn bản là không có cách né tránh. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên đem hắn đụng bay ra ngoài. Triệu Thanh Thiên tập trung nhìn vào, kinh thanh gọi nói, La sư đệ, không muốn. Một bên La Huyền Vũ hai chân không có vây khốn, nhìn thấy La Huyền Hoa động tác liền nhanh chóng hướng Triệu Thanh Thiên đánh tới, thay Triệu Thanh Thiên tiếp nhận. Một kích này, sau đó trên người hắn sóng pháp lực liền trở nên như có như không, dần dần biến mất, hắn không có phát ra mảy may tiếng kêu thảm thiết mà là hung hăng nhìn lấy vị này tâm ngoan thủ lạt đồng tộc biểu ca. Triệu Thanh Thiên không nghĩ tới La Huyền Vũ sẽ như vậy trọng cảm tình, thay hắn đỡ được cái này hủy bỏ pháp lực pháp thuật, hai mắt cũng gắt gao mà nhìn xem kẻ cầm đầu. La Huyền Hoa pháp thuật này là hắn cơ duyên xảo hợp học được, có thể phế bỏ luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ tu vi. Hắn bị Triệu Thanh Thiên thấy có chút run rẩy, hơi thong thả một trong hạ thể pháp lực, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, liền muốn lần nữa thi triển. Nhưng hắn thông suốt cảm giác được một cỗ không tên tim đập nhanh, vội ý thức hướng nhìn bốn phía, chỉ khách khí bốn phía hắn thân thủ bố trí pháp trận một trận kịch liệt mà run run. Sau đó liền như là cái gương vỡ nát vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh này, hắn cấp tốc kích phát một cái thượng giai phòng ngự phù lục, sau đó liền gặp được một cái thân ảnh khôi ngô, mang theo một cỗ hồng quang hướng hắn vọt tới. Oanh, một tiếng, La Huyền Hoa phảng phất bị một con mãnh thú thừa hồng hoang đập vào, trên người thượng giai phòng ngự phù lục trực tiếp bị đánh phá, cả người như là như diều đứt dây, hướng nơi xa bay đi. Mặt khác bốn tên đệ tử sắc mặt đại biến, trong sân ở giữa xuất hiện một tên hình vuông mặt mày rậm đại nhãn nam tử, nó hai tay nắm một bà đốt hỏa diễm thiêu đốt đại chùy, một thân pháp lực vô cùng cường đại, cách cái kia luyện khí đại viên mãn vẻn vẹn cách xa một bước. Nên nam tử không để ý tới cái này bốn tên đệ tử, mà là nhìn về phía Triệu Thanh Thiên, Triệu Thanh sáng sớm tại cái. Thân ảnh này xuất hiện thời điểm liền nhận ra người tới, nhìn thấy ngay mặt về sau, cái mũi chua chua, nhịn không được khóc ra thành tiếng, gọi nói, sư phụ. Tên nam tử này từ đúng vậy Lục Khôn, hắn tại tiếp xong nhiệm vụ về sau, dự định đi Chiêu Dương Phong tìm Triệu Thanh Thiên thời điểm, linh thú đại bên trong tiểu kim có chút sao động. Lục Khôn đem phóng xuất mới biết đạo tiểu kim nghe thấy có người nói Triệu Thanh Thiên mà lại ngay tại cách đó không xa, hắn liền hướng tiểu kim nói tới phương hướng chạy tới đến phụ cận về sau, dựa vào kim mắt thần thông, Lục Khôn tùy tiện phát hiện cái này giản dị ẩn tàng pháp trận, càng nhìn thấy pháp trận bên trong tình hình, vì nhanh chóng cứu người, lập tức xuất ra thượng phẩm luyện khí chùy. Thập nhị tầng đỉnh phong pháp lực tại khống linh hộ tí điều động dưới, rót vào luyện khí. Chùy bên trong, lại phối hợp cả người càng cường đại hơn sức lực lớn, vẻn vẹn hai kích liền phá vỡ cái này đơn giản pháp trận. Sau đó vận chuyển nguyên bạo bộ, vung vầy luyện khí chùy uyển như đánh bóng chày, tùy tiện đem La Huyền Hoa đánh bay. Vầy khốn hai người cực phẩm pháp khí đã mất đi khống chế, có chút thư giãn, bị Lục Khôn hai tay sức lực lớn kéo một cái, liền toàn bộ buông ra, Lục Khôn thuận tay đem ném vào túi chữ vật. Lúc này, bốn tên luyện khí thập tầng Thanh Dương Phong đệ tử rốt cục kìm nén không được bốn kiện pháp khí hướng Lục Khôn công tới. Lục Khôn thần thức một mực cảm thụ được mấy người động tĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ linh thú đại, đem tiểu kim phóng ra. Tiếp lấy ném cho tiểu hầu tử hai cây trường côn, tiểu kim nhìn về phía xung quanh bốn phía bốn người, một mặt vẻ hưng phấn toàn bộ. Thân hình bành trướng một vòng, cầm trong tay hai cây trường côn, chân bên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, cấp tốc hướng một người phóng đi. Mà Lục Khôn cũng đem ngân sắc đại chùy đổi thành hắc hồng hai cây thượng phẩm pháp khí trường côn, lộ ra một tia nụ cười tàn khốc hướng ba người còn lại phóng đi. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy sư phụ của mình đại phát thần uy, thần sắc kích động vô cùng, mắt sừng phát hiện La Huyền Vũ cũng giống như hắn, thần sắc sùng bái mà nhìn xem Lục Khôn, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Vẻn vẹn qua chén trà nhỏ thời gian, cái này bốn tên luyện khí thập tầng tu tiên giả khóe môi đổ máu, cả thân thể phảng phất tan rã co quắp trên mặt đất. Lục Khôn đối Triệu Thanh Thiên hai người nói ra, nơi đây không nên ở lâu, tới trước ta động phủ lại nói. Tiếp lấy liền một tay một cái, như là, Bắt con gà nhỏ đem hai người nhấc lên, thu hồi tiểu kim, vận chuyển ngự thể phi túng thuật nhanh chóng rời xa. Ngay tại Lục Khôn đi sau khi, khóe môi đổ máu La Huyền Hoa về ở đây, nhìn lấy bị đánh thành trọng thương mấy người cùng biến mất không thấy gì nữa cực phẩm pháp khí, trong lòng phiền muộn vô cùng. Hắn liền đối thủ dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy, liền bị cái kia huyền như đỉnh giai yêu thú như vậy lực lượng đánh bay ra ngoài, nếu không phải hắn sớm kích phát phòng ngự phù lục chỉ sợ vội vàng phía dưới, sẽ bị một kích giết chết. Khụ khụ, cũng may La Huyền Vũ tu vi bị phế, một năm sau La gia tế tổ đại điển, hắn không có cách nào tham gia, sẽ không lầm đại sự, mấy cái này tán tu hẳn là thấy rõ người tới tướng mạo, được thật tốt điều tra một phen. Nói xong cái này La gia đệ tử liền đi lại tập tễnh đỡ giày. Mấy tên tán tu, hướng Thanh Dương Phong đi đến, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.